Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hoàng lưu luyến không rời trong ánh mắt, Lục Vô Trần cái này mới lên tới Xa Liễn, trở về hành cung. Lục Vô Trần hành cung, đồng dạng ở một tòa trên tiên sơn, vân vụ đẩy ra, lên đến trong núi liền có thể nhìn đến bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc vô cùng tốt. Ở tầng chóp vót vị trí, đình đài thủy tạ, hoàng vũ phi lâu, tầng tầng lớp lớp trải thành một mảnh cung điện, phần lớn đều là bạch ngọc đắp lên, trắng nõn lịch sự tao nhã. Vừa xuống Xa Liễn, thì có vô số thị nữ nối đuôi nhau mà ra, đều là dung mạo xuất chúng, nhìn thấy Lục Vô Trần cùng nhau quỳ xuống, hắn một đường đi tới phòng khách chính bên trong, rộng rãi to lớn phòng khách chính, 18 cái bạch ngọc trụ kình thiên mà lên, phòng khách chính tầng cao tới mấy trượng, thân ở trong đó làm cho người tâm thần thanh thản. Làm sao vậy, làm sao không ngồi xuống? Lục Vô Trần đi vào, liền thấy Tô Thanh Hàn cùng Mộ Giao Thần thành thành thật thật đứng ở bên kia, súc đứng bất động. Nghe nói như thế, Mộ Giao Thần cười khổ một tiếng, sợ, không hiểu quy củ. Cái này có cái gì quy củ? Lục Vô Trần vung tay lên, để cho hai người ngồi xuống. Hai người đều là nơm nớp lo sợ, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Trước kia, các nàng tuy nhiên biết được Sơn Hải Tiên Triều khủng bố, điện hạ chi uy không thể sờ nhẹ. Duy chỉ có chánh thức tiến vào bên trong, mới có thể bản thân trải nghiệm đến Sơn Hải Tiên Triều khủng bố tới trình độ nào. Không nói bốn phía vừa đi vừa về tuần tra giáp binh, bình thường nhất cũng đều là đệ tứ cảnh bàn sơn cảnh cao thủ. Chỉ là toàn bộ tiên trong triều bao phủ to lớn trận pháp, khiến hai người bọn họ ngoại nhân hơi vừa cảm thụ liền cảm giác được khủng bố tuyệt luân uy áp, dường như chạm đến nửa điểm liền sẽ hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt. Đến mức còn lại, linh hoàng đã tới. Lục Vô Trần quan sát một chút hai người thần sắc, đột nhiên hỏi. Mộ Giao Thần do dự một chút, cẩn thận nói, công chúa điện hạ là đã tới, bản đến thật vui vẻ tới, nhìn thấy điện hạ không có ở, mà nhiều chúng ta hai cái có chút không mấy vui vẻ, nàng không dám nói quá nhiều. Lục Vô Trần đã hiểu, nha đầu này, được rồi, không có việc gì, nàng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Hai người còn tại run lẩy bẩy, linh hoàng công chúa, cổ hoàng đại đế hòn ngọc quý trên tay. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy, hai người đích thật là có chút kinh diễm, đối phương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tướng mạo nhan trị đều là diễm diễm, khí chất trên người càng là cao ngạo lạnh lùng, làm cho người nhìn lên, chỉ bất quá. Nàng nhìn thấy hai người lúc, khuôn mặt nhỏ lãnh diễm, ngữ khí càng là tàn nhẫn vô tình. Nếu không có kim giáp vệ sĩ lạnh rung lấy đi ra giới thiệu một chút thân phận của hai người, chỉ sợ một giây sau, Lục Linh Hoàng liền sẽ đem cái này hai cái dám can đảm xâm nhập ca ca của mình hành cung, yêu diễm gian hàng, trực tiếp xử tử. Đi, Lục Vô Trần đối muội muội mình bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, lắc đầu, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi tự mình tại ta hành cung bên trong hành động, nhớ đến, phía ngoài địa phương không cần loạn đi. Vâng. Hai nữ cung kính lên tiếng, lập tức, Lục Vô Trần an bài mấy cái thị nữ, mang theo hai người đặt chân đi, đón lấy, hắn lại tìm đến thị vệ của mình thủ lĩnh, một cái thân hình ba trượng dị tộc đi đến, hắn là núi vàng tộc nhân, trời sinh thể phách cường kiện, không thể phá vỡ, loại này dị tộc đều có trời sinh kim thiết bảo thuật, thi triển ra có thể hóa thành cứng rắn tường ốp, phòng ngự lực siêu nhiên. Bởi vậy núi vàng tộc nhân cũng là Sơn Hải Tiên Triều thường gặp hộ vệ, cái này tu vi nổi bật, đã có luân hồi cảnh giới, là Lục Vô Trần thiếp thân thị vệ, tên là Kim Nhất, cho ngươi hai chuyện đi làm. Đệ nhất, đi tìm cho ta dạng này phù chú. Lục Vô Trần khoát tay, trong lòng bàn tay lưu quang bay ra, băng phách, thao diễm, trấn sơn chờ mấy cái đại thần phù lơ lửng mà ra, linh nguyên phun trào, lực lượng cường đại khoách tán ra, tương tự phù chú còn có 5 cái, đều tản mát tại Đại Thiên Đạo Vực. Ngươi trực tiếp bắt ta hiệu lệnh phân phó các đại thánh địa, tông môn, như có chiếm được người, khen thưởng thiên giai thần thông một môn, tiên đan 100 viên, linh thạch 100 vạn, Kim Nhất chấn kinh, cái này thù lao có thể quá phong phú, cho dù không có thù lao, lấy Sơn Hải Tiên Triều điện hạ danh nghĩa tuyên bố nhiệm vụ này, cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều chạy theo như vịt, huống chi khen thưởng như thế phong phú, điện hạ, có cần phải cho bọn hắn khen thưởng sao? Trực tiếp buộc chính là, tùy tiện tìm mấy cái thánh địa. Nếu là bọn họ tìm không đến, giết mấy người đã đủ. Kim Nhất đàng hoàng nói, nếu là lúc trước điện hạ, khẳng định sẽ lựa chọn làm như thế. Chương 58, sinh tử cảnh, Lục Vô Trần khủng bố lực. Trước kia Lục Vô Trần, tính tình bạo lệ tàn nhẫn, là Sơn Hải Tiên Triều nhất đẳng hoàng khố. hắn có thù tất báo, ưa thích ngược sát, động một tí hủy diệt tông tộc, giết hại cả nhà, bởi vậy đắc tội không ít thánh địa, tông môn, cho dù bởi vì Lục Vô Trần thân phận cao quý, không ai dám trêu chọc, nhưng không ít người lòng sinh oán khí luôn luôn có, loại tính cách này, cũng là thỏa thỏa đại phản phái khuôn mẫu, trêu chọc nhiều như vậy khí vận chi tử tự nhiên không phải tình cờ, nhưng bây giờ, Lục Vô Trần sớm lại khác biệt, hắn có thể biết rõ làm phản phái cũng phải có bức cách, làm phản phái cũng phải có nhân vọng, phản phái giá trị, tuy nhiên muốn cầm, nhưng cũng không thể tát ao bắt cá, cái gì đều mặc kệ đi lấy, hắn nghe vậy lắc đầu, không cần thiết, một điểm khen thưởng thôi, đối với chúng ta tiên triều mà nói như tràn đầy bụi màu vàng bên trong một hạt hạt cát, đối với ngoại giới người lại là quý như trọng bảo, một điểm bố thí liền có thể để bọn hắn chạy theo như việc, thế nhưng là quá có lời, am hiểu dùng người, đắp nặng danh vọng, đây mới thật sự là phản phái việc, đến lúc đó, chính mình một lời làm ra, vô số tông môn thánh địa hiệu tử chi lực, há không tốt hơn, Kim Nhất Nghi hoặc Lục Vô Trần biến hóa, nhưng không dám thất lễ, cung kính lên tiếng, đúng, chuyện thứ hai, cho ta nghĩ một cái bản danh sách. Tìm vực nội người thực lực cường hãn, hoặc là cũng là đạo thân cảnh, nhưng nội tình yếu kém, thọ nguyên không lâu hoặc là tìm đại đạo không được, hoặc là cũng là thiên phú dị bẩm, trăm năm khó ra, nhớ kỹ muốn thực lực hàng đầu, càng mạnh càng tốt, vâng. Kim Nhất tiếp ra lệnh, loại này người, tại Đại Thiên Đạo Vực có thể nhiều lắm, Đại Thiên Đạo Vực nói thế nào cũng là mấy trăm vạn năm cường đại đạo vực, nội tình phong phú, vực nội cao thủ nhiều lần ra, mỗi trăm năm ngàn năm đều sẽ ra một cái thiên chi kiêu tử, một đường đột phá đến đạo thân cảnh, nhưng cũng tiếc không có nhân vật chính khí vận, không cách nào tìm được đại đạo, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết, cho nên, tìm loại cao thủ này, là rất nhẹ nhàng việc cần làm, đi thôi, Lục Vô Trần sai đi hắn, liền ngược lại một mình đi vào chính mình phòng bế quan bên trong, tiếp đó, cái kia thật tốt tăng lên một đợt tu vi, trong phòng, vô số trận pháp đồ án lưu chuyển, vừa vào trong đó liền có thể cảm giác được bốn phía linh nguyên nồng đậm như thủy, cực kỳ khủng bố, so lúc trước đại huyền bí cảnh đều muốn đậm đặc hơn trăm lần, là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, Lục Vô Trần tu vi hiện tại đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong vị trí rất lâu, mà lại đạt được các loại thần thông bảo thuật, khí vận hạch tâm, cũng phải cần nặng tâm luyện hóa chi vật, hoang cổ thế giới, nguy hiểm chồng chất, lại thêm Lục Vô Trần trên thân còn có mấy cái khí vận nhân vật chính nhân quả, không phải do hắn có nửa điểm lười biếng, đi đầu tăng lên công pháp đi, trực tiếp sử dụng phản phái giá trị. Lục Vô Trần nhắm ngay Sơn Hải Đại Đế Kinh, vận dụng điểm số, ông, tại điểm xuống dấu cộng đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng theo toàn thân cao thấp tràn ngập mà ra, hắn căn cốt huyết nhục tựa hồ cũng hóa thành vàng sáng chói, sinh ra ngút trời thần quang, sau lưng sống lưng trung ương đạo cốt giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ, màu vàng kim đồ văn lưu chuyển, có từng tia từng sợi dòng máu màu vàng kim nhạt bắt đầu ở trong huyết mạch chảy xuôi, Lục Vô Trần trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều huyền ảo trải nghiệm. Sơn Hải Đại Đế Kinh, tu vi một đường tăng vọt, cuối cùng đột phá đến tầng thứ 5 mới chậm rãi giảm chậm lại, đồng thời, kinh khủng linh nguyên rửa sạch tại Lục Vô Trần trên thân, hắn nguyên bản thì kẹt tại thần thông cảnh đỉnh phong khá lâu, tại lúc này linh nguyên trùng kích vào, toàn thân khiếu huyệt mở ra, mỗi một đạo thần khiếu bên trong đều có thần quang ngút trời, ong ong ong, toàn bộ bế quan trong cung điện, xuất hiện trời sinh dị tượng, đạo cốt phía trên kim quang ngút trời, sinh ra như cực quang đồng dạng huyễn ảnh. Khắc họa thượng cổ, hoàng tuyền đại đạo chi lực tràn ngập, có u minh suối nước từ dưới đất bốc lên, hoàng tuyền xương binh ngút trời chém giết, thần phù lưu chuyển phát quang, khác nhau thần quang ngang chuyển, bao khỏa tại thân thể của hắn bốn phía, phía sau của hắn càng là có cổ long hư ảnh, có đại thụ hư ảnh, Lục Vô Trần cả người đều thăng hoa gột rửa, toàn thân huyết nhục từng lần một đi qua thần quang cọ rửa, lần ngồi xuống này, cũng là ròng rã năm ngày, sau năm ngày, xoát, Lục Vô Trần mở hai mắt ra. Trong chốc lát, phòng bế quan bên trong phong lôi đại động, hắn mắt trái và phải tự hồ hình thành hỗn độn âm dương, thiên địa nạp vào trong đó, miệng mũi khẽ hấp phun một cái, kim quang dâng trào, tự sinh quang hoa, long ngâm phượng minh, bóng cây biển rừng, tầng tầng lớp lớp, liên miên không nghỉ, khoảng chừng nửa canh giờ loại này dị tượng mới ngừng, đồng thời, Lục Vô Trần toàn thân dần dần thần khiếu đóng lại, thần quang nội liễm, nhưng huyết nhục của hắn biến đến đã khác biệt. Lục Vô Trần rốt cục đột phá đến bất diệt tam cảnh, chính thức thành vi sinh tử cảnh cao thủ, rốt cục đến sinh tử cảnh, Lục Vô Trần cảm thụ một chút thân thể lực lượng, hắn nếm thử hoạt động một chút gân cốt, nghe được cả người xương cốt rung động đùng đùng, trong lúc nhất thời như sấm sét liên tiếp nổ tung, tại toàn bộ trong phòng đều truyền đến từng trận tiếng vọng oanh minh, đạt tới bất diệt cảnh về sau, nhục thân tiến một bước tăng cường, tại sinh tử cảnh lúc liền có thể siêu thoát sinh tử, thọ nguyên ngàn năm, có thể chuyển hóa sinh tử, linh nguyên chi lực càng là khủng bố tuyệt luân. Hắn tâm niệm nhất động, xoát, cổ long hư ảnh ở sau lưng nổi lên, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện rung rẩy, kinh khủng cự long khí tức tràn ngập ra, mà Lục Vô Trần trên sống lưng đạo cốt cũng giác lên một tầng màu vàng kim, đạo văn lưu chuyển, hắn nhắm mắt lại cảm thụ một phen, một lát mới mở ra, tựa như đã dựng dục ra bảo thuật cái bóng, không nhiều ngày, liền có thể hoàn toàn đạt được bảo thuật. Lục Vô Trần rất vui vẻ, trời sinh bảo thuật, mỗi một đạo đều là vô cùng cường đại, đạo cốt, vốn chính là chí tôn chi tượng, trời sinh nắm giữ đại đạo chi lực, bởi vậy thai nghén mà ra bảo thuật cũng là đại đạo bảo thuật, mà bởi vì là đạo cốt thai nghén, cùng tự thân phù hợp vô cùng, một khi trưởng khống liền có thể đạt được trình độ lớn nhất phát huy, loại này bảo thuật, so với cái khác tu luyện mà đến bảo thuật, trời sinh liền vô cùng cường đại, sinh tử cảnh vừa đến, thì vượt qua nhất đại cái cấp bậc, tiến vào siêu phàm lĩnh vực, tại cái này trong lĩnh vực, ta cũng có thể bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Lục Vô Trần đưa tay, lưu quang vận chuyển, hoàng tuyền thần đồ cũng là lấy ra ngoài, hắn một hơi lại tiêu hao 10 vạn phản phái giá trị, tăng thêm Lục Vô Trần tu luyện tăng lên, lực lượng tăng cường, trực tiếp đem thần đồ luyện hóa trình độ đạt đến một nửa. Lục Vô Trần trong đầu lại nhiều hai đạo hoàng tuyền đại đế bảo thuật, hài cốt lĩnh vực, tử đẳng bảo thuật, nhất niệm sinh nhất niệm chết, tâm niệm gây nên hài cốt sống lại, đem tự thân làm trung tâm phương viên trăm dặm hóa thành lĩnh vực, này trong lĩnh vực hài cốt liền sinh, tự thân bất hủ, u minh chi môn, tử đẳng bảo thuật, câu thông u minh, nối liền chỗ chết, triệu hồi ra sinh tử cửa lớn, u minh chi môn có thể thôn vệ hết thảy sinh linh, nhập môn người sinh khí tẩn tán, thi hài mục nát, hóa thành âm binh. Hai môn bảo thuật phẩm giai không thấp, uy lực cực mạnh, chỉ xem giới thiệu liền biết là cùng hoàng tuyền u minh tương quan sinh tử bảo thuật, nhất là phối hợp hoàng tuyền chi đạo, phát huy ra lực lượng có thể so với chiến tranh trọng bảo, nhất niệm hủy diệt ngàn vạn người. Làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần đem sau cùng một điểm phản phái giá trị cũng dùng xong, hắn đổi một môn hư không chi pháp, có thể hình chiếu hàng lâm, hư không xuyên thẳng qua, đây là một môn tên là Hư U Thần Toa, đỉnh cấp bảo thuật, Lục Vô Trần phản phái giá trị không đủ, chỉ là đổi một tầng thôi, nhưng đối với hắn mà nói tầng thứ nhất hiệu quả, hiện tại cũng đã đầy đủ, lại nghèo rồi, phản phái giá trị tiêu hao quá nhanh, tiếp đó, muốn tìm mới rau hẹ mới được, hắn một trận thở dài. Có chút trống rỗng tịch mịch, không có có khí vận chi tử chèn ép cướp đoạt, chính mình có thể làm sao mạnh lên đây, đón lấy, Lục Vô Trần nghĩ tới điều gì, đúng rồi, cái kia tiểu muội thôn vệ khí vận vương triều, cũng có cần phải chú ý một chút, tiểu muội đều 15 tuổi, bị thôn vệ khí vận cái kia vương triều tiểu long nữ cũng khoảng cách trưởng thành không xa, chỉ là, không quá nhớ đến tên gọi là gì, hắn khẽ nhíu mày, lập tức gọi tới tôi tớ, trực tiếp phân phó người điều tra đi, chương 59. Tiểu vương triều, khí vận chi nữ sinh ra, đại thiên đạo vực, biên thùy, một cái nhân gian tiểu vương triều tọa lạc nơi đây, thành trì bất quá hơn 10, chiếm diện tích không hơn vạn mẫu, loại này tiểu vương triều tại đại thiên đạo vực bên trong chỗ nào cũng có, dù sao đạo vực mênh mông, không chỉ có thánh địa thần tông, cũng có ức vạn người bình thường ở lại, bất quá, cái này vương triều cùng còn lại nhân gian vương triều so sánh ít nhiều có chút không giống nhau lắm, vương triều nội bộ, một trận rung chuyển chính đang phát sinh. Thần Tuấn Hầu mưu phản, chỉ huy 10 vạn nhân mã muốn lật đổ hoàng quyền chiếm cứ hoàng vị, nguyên bản việc này trù bị mấy năm, lấy thần Tuấn Hầu thực lực muốn thành công bất quá là vấn đề thời gian, nhưng hôm nay rõ ràng mưu phản thời gian đã đến, vương triều bên trong nhưng vẫn là một mảnh yên tĩnh, thần Hầu phủ bên trong, một bộ váy trắng thiếu nữ đứng tại vương triều đệ nhất thần Hầu phủ trước cửa, chân đạp tấm biển, nàng dung nhan tinh xảo, khí chất thanh lãnh, cho người ta một loại như mặt nước thông thấu thanh tịnh mỹ cảm. Thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng, khí chất thanh lãnh, thần Tuấn Hầu, ngươi mưu phản đã thất bại. Ngươi ở ngoài thành 10 vạn quân mã, đều bị ta hợp nhất. Trước mặt thiếu nữ, được xưng là Đại Chu Vương Triều đệ nhất Vương Hầu thần Tuấn Hầu sắc mặt trắng bệch, rõ ràng hơn 40 tuổi người trưởng thành, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hôi bại. Làm sao lại, ta làm sao lại thua ở trong tay của ngươi, ngươi rõ ràng là trời sinh phế nhân, thể mạch vỡ vụn, cả đời không cách nào tu luyện mới đúng. Ngươi làm sao đạt tới thần thông cảnh, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nguyên bản chính mình trù tính thỏa đáng, không có sơ hở nào, nhưng nhìn tính vạn tính không có tính tới hoàng gia vị này sớm đã bị phế thiếu nữ, lại có thần thông chi lực, nàng đã xuất thủ liền có như phong lôi, cấp tốc chém giết mình dưới trướng đệ nhất đại tướng, lập tức lấy thực lực cường đại hiệu lệnh thành trì, áp chế quân mã, để kế hoạch của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Văn Nhân Tình Nhã lạnh giọng, chuyện ngươi không biết rất nhiều, đáng tiếc ngươi không có cơ hội biết, đem hắn bắt lại. Lúc này một đội nhân mã xông ra, đem Thần Tuấn Hầu trói buộc xuống. Một ngày này, cái này tiểu vương triều bên trong nguyên bản cần phải nhấc lên mưu phản thủy triều trực tiếp bị áp diệt. Lần này rung chuyển bên trong, Văn Nhân Tình Nhã cái này hoàng nữ đi tại đại chúng trong tầm mắt, mang đến bộ hạ vô số. Nàng xuất thủ bá đạo, đầu tiên là chém Thần Tuấn đợi đệ nhất đại tướng, lại là hợp nhất quân mã, hết thảy hành động quả quyết lão luyện, lại thêm dung mạo tuyệt diễm, làm đến vương trong ngoài triều đều là cảm khái không thôi. Thần Tuấn Hầu đền tội, Đại Chu vương triều rốt cục bình tĩnh trở lại. Trong hoàng cung, Văn Nhân Tình Nhã trở về phục mệnh. Tình Nhã, lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ. Đại Chu hoàng đế nhìn lấy chính mình duyên dáng yêu kiều nữ nhi, một trận lão hoài trấn an, ta già, chúng ta vương triều cũng đã bị thua, vốn là lấy vì lần này khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh, phụ thân nói cái gì đó, năm đó muốn không phải chuyện kia. Văn Nhân Tình Nhã ngữ khí băng hàn, nàng theo người nhỏ yếu nhiều bệnh, kinh mạch bị thương không cách nào tu luyện, từ nhỏ liền bị các loại thị tộc, vương hầu nhà người khi dễ, ban đầu vốn cho là mình cũng là phổ thông phế nhân, có thể thẳng đến 12 tuổi mới hiểu, chính mình trời sinh thai nghén long khí, nhưng lại bị người dùng bí pháp lấy ra thôn phệ, nếu không phải là như thế, nàng thế nhưng là trời sinh chí tôn, đã định trước có thể mang theo Đại Chu vương triều quét ngang đạo vực, thành tựu một phương đế vương, hiện tại lại là miễn cưỡng đè xuống nội loạn, vương triều như cũ nhỏ yếu. Sơn Hải Tiên Triều, nhấc lên cái tên này, Văn Nhân Tình Nhã nắm chặt đầu ngón tay, hít sâu một hơi lên, thanh lãnh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dứt khoát, phụ thân, ta dự định đi ra ngoài du lịch, bên ngoài nguy hiểm trùng điệp. Đại Chu hoàng đế mặt mũi tràn đầy chần chờ, không trải qua gian nguy là vĩnh viễn không cách nào trưởng thành, ta muốn thăm dò bí cảnh, tu luyện tăng lên, đem ta mất đi đồ vật toàn đoạt lại. Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt nghiêm túc, thấy thế, Đại Chu hoàng đế cũng không nói thêm lời, chỉ là nhắc nhở, ai, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thực sự không được liền trở lại. Màn đêm buông xuống, Văn Nhân Tình Nhã liền rời đi Đại Chu vương triều, xâm nhập Đại Thiên Đạo vực biên giới bên ngoài Mê Vụ Xâm Hải, tìm cơ duyên. Một bên khác, tại nàng vừa đi không lâu, vương triều trên không đột nhiên cuốn lên phong lôi, một mảnh kinh khủng vân sơn lốc xoáy đen nhánh xoay tròn tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy, mà tại tầng mây ở giữa đột nhiên mở ra một vết nứt, trong cái khe xuất hiện một viên to lớn nhãn cầu lạnh lùng nhìn xuống vương triều. Toàn bộ vương triều chấn động, lực lượng kinh khủng uy áp mà xuống, trên bầu trời phảng phất có thần ma hàng lâm, vô số người sợ hãi biến sắc, toàn bộ trong thành trì loạn cả một đoàn. Cái này, Đại Chu hoàng đế đứng tại trên quảng trường, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn đôi mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, muốn ứng đối, nhưng lại chỉ có thể phát lên nồng đậm cảm giác bất lực. Cái này trong đôi mắt lực lượng cực kỳ dọa người, tối thiểu cũng là đạo thân cảnh đại năng. Chẳng lẽ, hôm nay cũng là Đại Chu vương triều hủy diệt ngày, hắn bản đều nghĩ đến cho dù chết cũng muốn chết quang minh lỗi lạc, không muốn chạy trốn cách, có thể giữa không trung thần ma chi nhãn kéo dài không đến nửa ngày thì tán đi. Bầu trời lần nữa sáng sủa biến thành một mảnh thanh thiên bạch nhật, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Đại Chu hoàng đế tâm tư lại là căng thẳng không có trầm tĩnh lại, là bị năm đó Sơn Hải Tiên Triều những người kia phát hiện, có thể chính mình vương triều đều biến đến bộ dáng như thế, chẳng lẽ bọn họ thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn vừa sợ vừa giận, cuối cùng biến thành cảm giác bị thất bại. Đừng nói là hiện tại Đại Chu vương triều, đổi lại trước kia cường thịnh lúc, bọn họ cùng Sơn Hải Tiên Triều ở giữa chênh lệch cũng có như khoảng cách. May mắn Tình Nhã không tại trong thành, vạn nhất ra chuyện, Tình Nhã cũng có thể bảo chứng an toàn. Sơn Hải Tiên Triều, tầng cao nhất hành cung, tìm được. Lục Vô Trần nhíu chân mày, nhìn lấy phía dưới thị vệ cung kính, tựa như điện hạ, năm đó vương triều tên là Đại Chu, ở vào biên giới Mê Vụ Xâm Hải bên cạnh, ta quan sát một trận, chính là năm đó đám người này. Bọn họ vương triều gần nhất phát sinh một chút rung chuyển, hắn đem sự tình nói một lần, đang nghe là hoàng nữ hiện thân, đem rối loạn bãi bình, trong nháy mắt quét ngang rung chuyển về sau, Lục Vô Trần cảm khái không thôi, không hổ là khí vận chi nữ a, quả nhiên đã bắt đầu trưởng thành. Điện hạ, phải chăng muốn chúng ta xuất thủ, nho nhỏ vương triều hủy diệt, bất quá là lật tay ở giữa. Kim Nhất ở một bên ong ong lên tiếng, Lục Vô Trần quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, chính mình thị vệ, hẳn là trước kia đi theo hắn học xấu, trong đầu không có hai lượng trí lực, toàn bộ nhờ mãn phu, lấy tiên triều lực lượng hủy diệt Đại Chu hoàn toàn chính xác cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm, nhưng khí vận chi nữ người mang nhân vật chính Vần Sáng, tất nhiên nhẹ nhõm đào thoát, đến lúc đó thế nhưng là to lớn tai họa ngầm, mà chỉ cần hiện tại Đại Chu vương triều vẫn còn, cái kia tối thiểu đối phương thì có xương sườn mềm, có rất nhiều có thể thao tác không gian, cho nên cái này vương triều không những không thể diệt, còn muốn hảo hảo giữ lấy. Lục Vô Trần vừa muốn há miệng, đột nhiên bên tai truyền đến nhắc nhở, đinh, ký chủ phát hiện khí vận chi nữ văn nhân Tình Nhã, tham gia đối phương nội dung cốt truyện bên trong, xoát, giao diện mở ra, khí vận chi nữ, văn nhân Tình Nhã, nội dung cốt truyện tiến độ, 33, bí bảo, nguyên văn chân giải, thiên thanh bảo thuật, chân thanh đạo bút, khí vận, màu vàng kim 1000, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi nữ, xưng hào. Trước mắt đánh giết khen thưởng, không, ngoại trừ mặt bảng bên ngoài, hệ thống lại có mới nhắc nhở xuất hiện. Đinh, phát động khí vận chi nữ, vương triều chi nữ văn nhân Tình Nhã nội dung cốt truyện, ban bố phản phái nhiệm vụ lựa chọn như sau. Lựa chọn 1, đánh giết khí vận chi nữ văn nhân Tình Nhã, khen thưởng phản phái 50 vạn, màu tím khí vận bảo trương. Lựa chọn 2, thu phục văn nhân Tình Nhã, làm đối phương đối ký chủ hoàn toàn cúi đầu, khen thưởng, khí vận giá trị 500. Phản phái giá trị 5 vạn, thần bí bảo trương, chương 60, tuyên bố nhiệm vụ, Lục Vô Trần lựa chọn, hả, nhiệm vụ, Lục Vô Trần khẽ giật mình, vậy mà lại có mới thao tác không gian, hệ thống, màu tím khí vận bảo trương có cái gì, hệ thống, màu tím khí vận bảo trương bao hàm màu tím bảo thuật, thiên giai thần thông, tiên bảo, ngàn năm linh tài các loại, cụ thể mở ra vật gì nhìn ký chủ vận may, cái kia thần bí bảo trương đây, hệ thống, không biết, có phổ thông thần thông, sơ đẳng công pháp, cũng có thể mở ra hỗn độn chí bảo, Lục Vô Trần nhíu mày, cái này hoàn toàn cũng là cái hộp mù a, sự không chắc chắn quá lớn, mà lại, hắn nhìn thoáng qua đánh giết văn nhân Tình Nhã khen thưởng, khoảng chừng 50 vạn phản phái giá trị, con số này có thể thực phong phú vô cùng, liên tiếp dùng mấy lần phản phái giá trị về sau, Lục Vô Trần thế nhưng là rõ ràng biết thứ này có thể mang đến bao lớn tăng lên, 50 vạn phản phái giá trị. Đầy đủ hắn hoàn toàn luyện hóa hoàng tuyền thần đồ cùng thần phù thạch bia, cái này hai kiện khí vận chi bảo nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa, cái kia Lục Vô Trần có tự tin nhưng đối với chiến luân hồi cảnh người, nhưng, màu tím bảo trương, đối với ta có thể là hoàn toàn không dùng, cái gì màu tím bảo thuật, thiên giai thần thông, loại vật này đối hiện tại giá trị con người phong phú Lục Vô Trần mà nói căn bản không có nửa điểm sức hấp dẫn, 50 vạn phản phái giá trị mặc dù nhiều, nhưng loại này có thể tích lũy tư nguyên. Sớm muộn đều có thể gom góp, mặt khác khen thưởng, vô luận là khí vận giá trị vẫn là thần bí bảo trương, đối Lục Vô Trần mà nói lấy được độ khó khăn muốn càng lớn, cũng càng có sức hấp dẫn, xem ra, cái này tiểu khí vận chi nữ, muốn biện pháp khác đến ứng đối, hắn suy nghĩ vòng vo mấy cái, cũng không nóng nảy, phái người tìm tới văn nhân Tình Nhã, đi nhìn chằm chằm nàng, nhưng bất kỳ động tác đều không muốn có, thời khắc hướng ta báo cáo vị trí của nàng là được rồi, đúng. Thị vệ cung kính lui xuống, Lục Vô Trần vừa nhìn về phía bên cạnh Kim Nhất, phân phó chuyện của ngươi làm như thế nào. Kim Nhất cung kính cúi đầu, thần phù đã thu tập được hai cái, hiện tại thì nộp cho điện hạ. Hắn đưa tay, đem một cái hộp ngọc đem ra, theo Lục Vô Trần mở hộp ngọc ra, liền nhìn đến hai cái thần phù nằm ở trong đó. Một lục một lam, phong cách cổ xưa như là tảng đá đồng dạng, hắn tâm niệm nhất động, trong thức hải thần phù thạch bia quang mang đại lóe. Đồng thời trước mặt trong hộp ngọc vốn là an tĩnh thần phù xoát bay ra, bên trong đại điện, quang mang chợt lóe, bích lục thần phù ánh sáng xanh cuồn cuộn, toàn bộ trong đại điện sinh cơ phóng đại, phản phất có vô số thảo mộc sinh trưởng, hoa thụ đâm chồi, sinh cơ bừng bừng, màu lam thần phù thì là hơi nước tràn ngập, nhàn nhạt hơi nước đập vào mặt, khiến người tinh thần phấn chấn, tự hồ trải qua thời gian dài mỏi mệt tất cả đều biến mất, a, lại là hai cái phụ trợ thần phù, Lục Vô Trần kinh ngạc. Thông qua thần phù thạch bia phản hồi tin tức, hắn đã biết cái này hai cái thần phù danh xưng, sinh cơ thần phù, thủy linh thần phù, hai cái đều là phụ trợ hiệu quả, sinh cơ thần phù thúc động có thể gia tăng thật lớn khôi phục năng lực, có thể làm cho kẻ thụ thương bị thương ngoài da một cái chớp mắt khôi phục. Mà mặt khác thủy linh thần phù, đồng dạng là khôi phục hiệu quả, nhưng khôi phục lại là tinh thần lực, cái này hai cái thần phù mặc dù không có nửa điểm lực sát thương, nhưng hiệu quả lại là càng thêm nổi bật. Không tệ, khôi phục loại hình bảo thuật, thần thông vốn là thưa thớt, mà lại hiệu quả không cường. Cái này hai cái thần phù có thể khôi phục nhục thân, tinh thần, cực kỳ trân quý, mà lại uy lực tuyệt luân. Cái này thần phù thạch bia quả nhiên là đồ tốt, Lục Vô Trần rất hài lòng, hắn cảm giác mình nhặt được bảo, có vật này, chiến lực của mình càng có tăng thêm một bước, cho dù đối mặt cảnh giới cao người cũng có đánh lâu dài tư cách, đồng thời hắn nội tâm cũng là một trận may mắn, cái kia Lâm Phong may mắn không có sớm tìm tới cái này hai cái thần phù, cái kia Thủy Linh thần phù ngoại trừ khôi phục tinh thần lực hao tổn bên ngoài, còn có bảo trì ý thức thanh tĩnh, tránh cho Lâm vào huyễn cảnh, ma tượng hiệu quả, nếu là hắn trước thời gian thu hoạch được, chính mình thiên tàm cổ trùng chỉ sợ sớm đã bị phát hiện diệt trừ, mà không thiên tàm cổ trùng hiệu quả, đối Lạc Mộng Ảnh kế sách cũng khó có hiệu lực, chỉ sợ thì phải vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Quả nhiên, bất luận cái gì khí vận chi tử đều không thể coi thường, về sau muốn càng thêm cẩn thận mới là. Lục Vô Trần cảm thán, điện hạ, còn có phần danh sách này, Kim Nhất lại cung kính đi tới, đem một cái ngọc giản đệ trình mà đến, Lục Vô Trần đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua. Cái này trên danh sách liệt kê lấy một mảnh tên, đều là đạo thân cảnh đại thành cao thủ, trong đó kỹ càng giới thiệu đối phương cuộc đời, năng lực, chiến tích loại hình, vừa tốt, vậy trước tiên từ nơi này bắt đầu đi. Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe, Thiên Thùy Tổ Địa, đây là đại thiên đạo vực bên trong danh tiếng nổi bật cường đại tổ địa, cái gọi là tổ địa, cùng thánh địa khác biệt, là một thị tông tộc mới có xưng hô, mà đạt tới tổ địa tầng thứ, tối thiểu cũng là thế lực hoành hành rong đuổi. Nắm giữ qua lớn như vậy chiến tích gia tộc, giờ phút này, Thiên Thùy Tổ Địa bên trong bầu không khí lại là một trận trầm thấp, ta thọ nguyên không nhiều lắm, nhiều lắm là 3 năm thì phải bỏ mạng, tổ địa tổ điện bên trong, Thiên Thùy lão tổ ngồi ở vị trí đầu, hắn râu tóc tóc trái đào, tiên phong đạo cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mang theo một trận không gian gợn sóng, có thể thấy được có nhiều lực lượng cường đại, nhưng dù vậy, vẫn như cũ khó có thể che giấu quanh thân khí huyết bắt đầu suy bại. Khí tức chưa đủ dấu hiệu, đây là thọ nguyên tương vong, rơi vào tử vong tình trạng biểu hiện, lão tổ, phía dưới một đám tông tộc người khóc sướt mướt, Thiên Thùy lão tổ thở dài, đại đế khó thành, đường khó tìm, mà không vào đại đạo, thì đã định trước tất cả nỗ lực, tất cả thiên phú đều sẽ thành không, ta trước kia đắc tội kẻ thù rất nhiều, một khi ta vẫn lạc, những người này đều sẽ xuất hiện. Chúng ta tổ địa lại không cái thứ hai đạo thân cảnh có thế tọa trấn, các ngươi thừa dịp ta vẫn còn. Trong khoảng thời gian này vẫn là tự mình tản mất, mai danh ẩn tính, tự mình tìm sống sót cơ hội được rồi. Nghe nói như thế, phía dưới tiếng khóc lớn hơn, không có lão tổ tọa trấn, bọn họ những người này chỉ sợ tại kẻ thù trong tay, phút chốc liền cái xác không hồn, vừa nghĩ tới ngàn năm vạn năm đại thụ liền muốn sụp đổ, tất cả nỗ lực vinh dự đều sẽ trở thành tro bụi, mọi người khó tránh khỏi đau lòng khó đè nén. Thiên Thùy lão tổ khuôn mặt phong cách cổ xưa, trong con ngươi lại là lộ ra rõ ràng khổ sở. Không cam lòng, thiên đạo sao mà bất công, chính mình thiên túng kỳ tài, trời sinh khôi bạc thần khu, thuở nhỏ liền kinh tài diễm diễm, 30 tuổi thành tựu thần thông cảnh, không đủ trăm năm liền đạt tới đạo thân cảnh. Loại này siêu nhiên thiên phú, toàn bộ đại thiên đạo vực đều là cực kỳ ít có, vốn cho rằng, một đường đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đại đế chi vị chỉ là vấn đề thời gian, có thể nào nghĩ tới, thiên mệnh vậy mà không có ở trên người hắn lưu lại nửa điểm. Đạo thân cảnh về sau phí thời gian vạn năm, cho tới giờ khắc này thân hình mục nát, thọ nguyên sắp hết, nhưng như cũ đình trệ tại đại đạo trước cửa, liền cánh cửa đều không có vượt qua, cái này vạn năm ở giữa, hắn các loại thăm dò di tích, tranh đoạt đại đạo, bế quan thể ngộ, nhưng, chính là không có nửa điểm hiệu quả, các ngươi thối lui đi, trân quý hiện tại có thời gian, Thiên Thùy lão tổ nhàn nhạt mở miệng, phía dưới tộc nhân rút rút dựng dựng lấy rời đi tổ địa, phanh, theo cửa lớn đóng lại. Toàn bộ tổ địa lần nữa sa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có thể cũng không lâu lắm, đúng lúc này, trước mặt hư không lấp lóe, một bóng người dậm chân mà đến, Thiên Thùy lão tổ mắt có sấm sét, thấy thế giận dữ, ở đâu ra tiểu tử, lão phu còn chưa có chết đâu, dám can đảm tiến vào ta Thiên Thùy tổ địa, oanh, hắn một tay đánh ra, khủng bố linh nguyên nổ tung, trước mặt thân hình trong nháy mắt phai mờ, nhưng Thiên Thùy lão tổ mi đầu lại là nhíu lại. Vừa ra tay hắn cũng cảm giác xúc cảm không đúng, chỉ là một cái bóng mờ, quả nhiên, mấy hơi ở giữa hư ảnh lần nữa hội tụ mà thành, ngừng đứng ở Thiên Thùy lão tổ trước mặt, thật là tinh diệu bảo thuật, vậy mà có thế hư không hình chiếu, ta đều không có phát giác được nửa điểm ba động. Thiên Thùy lão tổ một trận kinh thán, hắn không tiếp tục xuất thủ, ánh mắt nhìn kỹ đi qua, đối phương thân hình phiếu miểu, trên mặt mang theo tuyết mặt nạ trắng, nhìn không thấu hình dáng, các hạ, đến cùng là người phương nào? Thiên Thùy lão tổ một mặt trịnh trọng, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 61, Thiên Thùy lão tổ chấn kinh, đại đạo chi lực, thiên thùy tổ địa bên trong. Thiên thùy lão tổ lên tiếng hỏi thăm, các hạ, đến cùng là người phương nào? Hắn sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn đến cái này tuyết trắng thân hình phía trên, bởi vì đối phương vốn là hư ảnh, bởi vậy cho dù hắn hùng hậu linh thức quét ngang, cũng khó có thể phát giác đối phương chân diện mục. Nghe vậy, đối phương nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể xưng hô ta là thiên đế. Thiên đế, thiên thùy lão tổ khẽ giật mình, lập tức khiếp sợ không tên, khẩu khí thật lớn, đại đế danh tiếng, đã là vô số người tha thiết ước mơ tất sinh đuổi theo mục tiêu, có thể trở thành đại đế liền có thể tại hoang cổ lưu danh, xưng bá nhất phương, nhưng kẻ này, cũng dám tự xưng thiên đế, đại đế phía trên, thật to gan. Xem ra lão phu nhiều năm không ra khỏi cửa, có chút cô lậu quả văn, vậy mà không biết đại thiên đạo vực bên trong ra ngươi như thế một cái cuồng vọng chi đồ. Thiên thùy lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, hắn một hơi liền có thể thổi tan trước mặt hư ảnh, cái này điểm lực lượng, cũng dám tự xưng thiên đế, tiểu bối, ngươi có chuyện gì, trước mặt đạo hư ảnh này, dĩ nhiên chính là Lục Vô Trần, hắn mượn nhờ phản phái giá trị đổi lấy hư không bảo thuật, hình chiếu mà đến, tìm được trên danh sách cái này thiên thùy lão tổ, thứ nhất mắt hắn thì xem thấu lão giả này khí huyết khô bại dấu hiệu, nhưng dù cho như thế, thiên thùy lão tổ quanh thân khí huyết vẫn như cũ hỗn độn cuồn cuộn. Như là nhìn không thấu cơ sở như đại dương mênh mông, một chút nổi sóng lớn một tia, đều mang đến kinh khủng gợn sóng không gian, không tệ, Lục Vô Trần rất hài lòng, chính mình chọn lựa đệ nhất nhân xem ra chọn đúng rồi, cái này thiên thùy lão tổ thiên phú kinh người, lúc tuổi còn trẻ liền đạt tới siêu phàm thoát tục tình trạng, trời sinh khôi bạc thần khu, có thể hóa thành núi to khôi bạc, huyết khí vô cùng vô tận, vạn năm trước đó hắn đã từng tham gia qua đại vực chi tranh, giết hại vô số. Đã từng làm xuất thủ qua kéo đạo thân, ngạnh bính chân vương công tích vĩ đại, nhưng bởi vậy cũng tương tự đắc tội không ít kẻ thù, đáng tiếc, thiên mệnh không đủ, không có bị đại đạo chiếu cố, cả đời khó có thể đi vào đại đạo bên trong. Hiện tại phí thời gian già rồi, thọ nguyên không đủ, đã là người sắp chết. Dạng này người, chính là Lục Vô Trần hài lòng nhất đối tượng. Ha ha, ta muốn đến hỏi ngươi, ngươi khát vọng đại đạo sao? Xùy. Thiên thùy lão tổ cười nhạo, nói nhảm. Người nào không thèm nhỏ giải đại đạo, ngươi cho rằng lão tổ ta là bao nhiêu tuổi? Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói chút ăn nói suông lừa gạt ta, bộ này đã sớm quá hạn, lão tổ tuy nhiên đối đại đạo tha thiết ước mơ, nhưng cũng không phải tùy tiện một người nói bậy hai ngữ vài câu liền có thể bị người nắm, hắn nhìn ra, cái này hình chiếu lỗ trống, lực lượng tất nhiên không phải rất mạnh, thì cái này, còn dám nói đại đạo, có quỷ mới tin, Lục Vô Trần nghe vậy mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Chậm rãi khoát tay, ầm ầm, tổ địa bên trong, đột nhiên phong lôi đại động, trên đỉnh đầu lôi vân hiện lên, lôi lực cuồng bạo quét ngang, hóa thành cỡ nhỏ lôi vực chi địa, đây là, thiên thùy lão tổ hơi biến sắc mặt, hắn bén nhạy theo cổ khí tức này bên trong đã nhận ra một tia lực lượng kỳ lạ. Đại đạo khí tức, có thể không đợi hắn mở miệng, một giây sau trước mặt cảnh sắc lần nữa đột biến, một hơi ở giữa, tràn cảnh rung rẩy, đại địa rung động, thổ mộc bay tán loạn. Liệt hỏa dâng trào, dung nham thiêu đốt, đỉnh đầu kim ô, kêu to thiêu đốt, kim phong lưu chuyển, thần hồn xé rách, từng đạo dị tượng biến hóa, làm đến tổ địa bên trong cảnh tượng đều là liên miên không ngừng, thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thùy lão tổ thân ở biến hóa này bên trong, càng là sắc mặt đại biến, làm sao lại như vậy, hắn nội tâm bên trong sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm giác, dường như chỉ cần chạm đến kim ô. Chính mình tiểu ra máu khí bốc hơi, trong nháy mắt làm chết. Chạm tới thổ mộc, liền bị sinh cơ rút ra, hóa thành thây khô. Chạm tới kim phong, thì nhục thân thành nát, lại không hình thể. Chính mình là ai? Chính mình thế nhưng là đạo thân cảnh đỉnh phong, trừ phi là đại đế xuất thủ. Nếu không cho dù là chân vương cảnh người muốn giết hắn, cũng sẽ không phút chốc mà thành. Trước mặt người này thi triển ra đủ loại này dị tượng, vậy mà để cho mình có tử vong cảm giác. Cái này, những thứ này, toàn bộ đều là đại đạo lực lượng, làm sao có thể, tổ địa bên trong vang lên sấm sét nổ vang, xoát, thiên thùy lão tổ chợt đến đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, toàn bộ đều là đại đạo, nếu chỉ có một đạo cũng dễ tính, có thể là đạt được một vị nào đó cổ chi đại đế cũ nát truyền thừa, có thể nhiều như thế, thế này sao lại là nhân lực? Cho dù liền đại đế đều không người có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo, hắn nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt thay đổi. Sợ hãi, cẩn thận, khủng bố, từng cái lóe qua, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên thùy lão tổ ngữ khí run rẩy, thiên đế, vẫn như cũ là thật đơn giản hai chữ, nhưng giờ phút này nghe được Thiên Thùy lão tổ trong tai, chỉ cảm thấy trước mắt có rộng rãi hư ảnh phóng lên tận trời, phất tay tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt điên đảo, ầm ầm, trong đầu hắn tựa hồ có kinh lôi thiểm qua, một tầng hàn ý theo đuôi xương cục trong nháy mắt xuất hiện, kìm lòng không được rùng mình một cái, Thiên Đế, nhiều như vậy đại đạo chi lực, thật sự có Thiên Đế chi uy, ta hỏi lần nữa, Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản, ngươi khát vọng đại đạo sao? Bịch, Thiên Thùy lão tổ đầy tim run rẩy, trực tiếp đầu gối mềm nhũn quỳ ngã xuống, mời Thiên Đế đại nhân ban cho ta đại đạo. Hắn khoanh tay dập đầu, như có người ngoài ở chỗ này thấy cảnh này khẳng định dọa đến gần chết. Đây là Thiên Thùy lão tổ, cái kia tự thành tên lên liền muốn đánh xuyên chân trời, ngang áp thiên kiêu khủng bố nhân vật, hôm nay vậy mà quỳ xuống, đây là Thiên Thùy lão tổ cả đời này lần thứ nhất cúi đầu, mà lại quỳ phải là thống khoái như vậy, là như thế chân thành, ngươi có thể nghĩ kỹ. Lục Vô Trần mở miệng, muốn ta đại đạo, liền muốn cả đời thụ ta khống chế, mà lại ta nhất niệm có thể khống chế ngươi sinh tử, nếu có nửa điểm ngỗ nghịch, cho dù ngươi thành tựu đế tôn cũng chỉ có thần hồn câu diệt một con đường. Lời nói này có thể nói khẩu khí cực lớn, nhưng trước mặt Thiên Thùy lão tổ cũng không dám có nửa điểm hoài nghi, có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực kinh khủng tồn tại, nhất niệm quyết định hắn sinh tử có thể quá dễ dàng. Ta nghĩ kỹ, ta Thiên Thùy, cam nguyện vì đại nhân đầy tớ. Thiên Thùy lão tổ cực kỳ quả quyết, hắn dãy dụa vạn năm, đều không có chạm tới nửa điểm đại đạo, mà giờ phút này cơ hội đột nhiên buông xuống tại trước mắt. Dù sao chính mình không vào đế cảnh, chỉ có một con đường chết, không bằng liều mạng một lần, rất tốt. Lục Vô Trần đưa tay, lấy một giọt tinh huyết, Thiên Thùy lão tổ không dám thất lễ, chỗ mi tâm một giọt tinh huyết ngưng tụ mà ra, theo tinh huyết ngưng tụ, toàn thân hắn khí huyết càng suy bại, sắc mặt khô héo, thọ nguyên tiến một bước giảm bớt. Lục Vô Trần trực tiếp đem tinh huyết ném vào đến thiên cơ thần đồ bên trong, đinh, hấp thu tinh huyết, hiện lên thần đồ, mời ký chủ lựa chọn ban cho đại đạo. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua thần đồ phía trên mấy loại đại đạo, chọn trúng một trong số đó, hắn đối mặt Thiên Thùy lão tổ, tay chỉ nhấn tới, hôm nay, ta truyền cho ngươi vạn tượng đại đạo, thật tốt thể ngộ, ngón tay chỉ tại lão tổ mi tâm, oanh, Thiên Thùy lão tổ thân thể rung lên, hắn chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi chi lực đập vào mặt. Trong nháy mắt, hắn dường như đưa thân vào mặt khác một phiến thiên địa, ngàn vạn tinh hà như cát, thiên thần đảo ngược, nhật nguyệt biến huyễn, thương hải tan điền, vô số hồng hoang thể ngộ từng cái lưu động, dường như chỉ qua một hơi, lại dường như qua ngàn vạn năm. Thiên Thùy lão tổ mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt hiện ra thần thái, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, đại đạo, ta có, đại đạo chi lực. Thiên Thùy lão tổ ngữ khí run rẩy, vui đến phát khóc, tùng tùng dập đầu, đa tạ đại nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hoang cổ một viên, xưng hào khoa phụ, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Lục Vô Trần nói xong, bước ra một bước, thân hình biến mất, còn lại Thiên Thùy lão tổ đứng tại chỗ, như rơi vào mộng. Một lát sau, hắn mới một cái giật mình tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khủng bố như vậy, đây chính là Thiên Đế sao? Ta muốn phát đạt, không nghĩ tới ta lúc sắp chết, vậy mà lại có như thế biếu tặng. Thiên Thùy lão tổ có loại dự cảm, chính mình hẳn là gia nhập vào một cái khó lường khủng bố thế lực bên trong, hoang cổ, nghe thấy danh tự, liền biết được là xuyên qua thượng cổ hồng hoang thế lực to lớn, đại đế, ta muốn nhanh chóng trở thành đại đế, tổ địa bế quan, Thiên Thùy lão tổ bắt đầu nỗ lực tu luyện, chương 62, tiến đến hàng đàm, người đầu tiên chọn thành công, hành cung bên trong, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, Thiên Thùy lão tổ thực lực kinh người, phối hợp hắn cho đại đế chi đạo, đợi một thời gian thành tựu đại đế không phải việc khó. Mà lại chỉ cần hắn vào tới đại đế, cái kia nương tựa theo khôi bạc thân thể phối hợp vạn tượng đại đạo, tất nhiên cũng là đại đế bên trong thượng tầng người. Lần này, hắn có một cái hoàn toàn thuộc về mình đã thủ, những người còn lại nha, cũng muốn khảo hạch một chút. Lục Vô Trần ngón tay đánh hai lần cái bàn, một giây sau, hắn hình chiếu tiếp tục bay ra, cổ sơn thánh địa, thiên yêu thế gia, thương lão cấm địa, từng đạo quang ảnh lưu chuyển, Lục Vô Trần hình chiếu nhanh chóng lướt qua. Kim nhất cho hắn trên danh sách, cũng không chỉ là có đạo thân cảnh đại năng, vẫn có một ít thiên phú siêu nhiên khủng bố thế hệ, nhân yêu đều có, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm đối phương, mà chính là tìm được mình muốn nhân vật, liền tại đối phương thể nội lặng yên lưu lại một đạo lạc ấn, quan sát một đoạn thời gian lại nói, cụ thể đằng sau muốn hay không thu đến thiên cơ đồ bên trong, liền muốn nhìn Lục Vô Trần tâm tình, hoang cổ mới lập, sớm muộn, đều có thể thành vang vọng mảnh thế giới này kinh khủng tồn tại. Lục Vô Trần mỉm cười, hắn đứng dậy, nghĩ đến một chuyện khác. Sau đó, Lục Vô Trần đem Tô Thanh Hàn cùng Mộ Giao Thần gọi vào bên người. Hắn trước nhìn về phía Tô Thanh Hàn, ngươi kiếm đạo chân giải, tu luyện ra sao rồi, đã nắm giữ một nửa. Tô Thanh Hàn cung kính nói, một nửa. Lục Vô Trần kinh ngạc, tốc độ này thế nhưng là không chậm, kiếm đạo chân giải thế nhưng là kiếm đạo bên trong đỉnh phong công pháp, mà lại theo tự thân tu luyện càng nhiều, môn công pháp này uy lực cũng liền càng mạnh. Trong đó kiếm điển danh xưng ba vạn, mặc dù nhiều là một số phổ thông kiếm tu điển tịch, nhưng có thế tại ngắn ngủi một tháng ở giữa nắm giữ nửa còn lại, đủ để nhìn ra Tô Thanh Hàn thiên phú siêu nhiên, không hổ là khí vận nữ chính, ngươi cầm ta lệnh phù, có thể đi Cửu Sơn Cửu Hải bên trong lật xem điển tịch. Lục Vô Trần lấy ra một cái lệnh phù cho đối phương, mỉm cười nói, nỗ lực tu luyện, Cửu Sơn Cửu Hải, nghe được danh tự, Tô Thanh Hàn sắc mặt kinh hỉ. Đây chính là Sơn Hải Tiên Triều tồn trữ lấy bảo thuật, công pháp thần tàng chi địa, nghe đồn trong đó công pháp, bảo thuật số lượng, có Sơn Hải số lượng, dựa theo cao đê quý tiện chia làm 1 đến 9, mà tầm thường thánh địa bên trong tồn kho, chỉ sợ liền cấp thấp nhất đệ nhất Sơn Biển cũng không sánh nổi, đa tạ Điện Hạ. Tô Thanh Hàn mừng thất khởi, nhận lệnh phù, có Điện Hạ lệnh phù, cái kia đủ để cho nàng theo đệ nhất Sơn Biển leo, thẳng tới thứ 9, mà chỉ cần tu luyện kiếm điển càng nhiều. Cái kia thực lực bản thân cũng liền càng mạnh. Đối với Tô Thanh Hàn cùng Mộ Giao Thần, Lục Vô Trần nhận lấy cũng không phải dùng để làm bình hoa. Khí vận nữ chính thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng, bình thường tại nhân vật chính bên người đều có thể tu luyện tới chỉ cái này nhân vật chính tầng thứ, cho nên phải thật tốt bồi dưỡng. Đến ở bên cạnh Mộ Giao Thần, ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi một chỗ thánh địa. Thánh địa? Mộ Giao Thần nghi hoặc. Lục Vô Trần cười cười, chỗ đó có Băng Tủy Hàn Đàm. Nghe nói như thế, Mộ Giao Thần khuôn mặt cọ đỏ lên một chút, cái này trong lời nói là có ý gì, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó, Lục Vô Trần lên đường, mang theo Mộ Giao Thần rời đi. Đại Thiên Đạo Vực, Thánh Địa Ngàn Vạn, có am hiểu thuật pháp kiếm đạo, có am hiểu luyện đan ngâm bảo bối, nhưng tương tự cũng có một chút thánh địa, cũng không xuất chúng chỗ. Chỗ lấy bị liệt là thánh địa bên trong, chỉ vì thượng cổ truyền thừa, còn có cổ bảo, Tử Băng Thánh Địa chính là một cái trong số đó. Băng Tủy Hàn Đàm là thượng cổ chí bảo, nghe đồn cái này hàn đàm là hỗn độn chi sơ, giữa thiên địa một luồng hàn khí ngưng tụ mà thành, đầm thủy băng hàn thấu tủy, bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong đều sẽ bị đóng sát. Giờ phút này, Tử Băng Thánh Địa bên trong, một đám quần áo lộng lẫy người quỳ ở trước sơn môn, đây là ta Hứa gia cất giữ ngàn năm linh chu tử diệu chi, lại thêm Hứa gia vạn mẫu linh điền trăm năm thu hoạch, muốn khẩn cầu thánh chủ ban thưởng một giọt băng tủy ngọc thủy. Bên trong một cái có luân hồi cảnh hoa phục lão giả cung kính cúi đầu, Tử Băng Thánh Địa Băng Tủy Ngọc Thủy, chính là hàng băng thuộc tính chí bảo, tùy tiện một giọt bên trong, đều ẩn chứa vô cùng băng ý, nếu là cùng thuộc tính người tu luyện, có thể một ngày thuế phàm, nếu là người mang băng thuộc tính linh mạch, càng là có thể mượn băng tủy đầm nước điểm hóa linh thể, thành tựu thánh thể thậm chí thần thể, bởi vậy, vật này giá trị liên thành, cơ hồ cả ngày lẫn đêm, đều có không ít thánh địa, tông môn, thế gia người cống hiến hết thảy đến đây đòi hỏi. Chỉ bất quá, Băng Tủy Hàn Đàm chính là Tử Băng Thánh Địa cực bảo, cho dù bọn họ nỗ lực tất cả cũng là rất khó nhìn thấy, không đủ. Tử Băng Thánh Địa thánh chủ ánh mắt lạnh lùng, đây là một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ tử, dáng người nở nang, tướng mạo xuất chúng, đối mặt Hứa gia gia chủ đòi hỏi lại là chẳng thèm ngó tới. Nhân gian linh điền tuy nhiên sản xuất linh thảo linh dược, nhưng chung quy chỉ là một số phàm phẩm, cho dù có thể đổi vô số linh thạch lại như thế nào, chỉ bằng cái này cũng đòi ngấp nghé Băng Tủy Ngọc Thủy. Tử Băng Thánh chủ thanh âm lạnh lùng, Hứa gia gia chủ sắc mặt xám ngoét, da mặt rung lên một cái, tiếp tục tăng giá cả. Ta Hứa gia cam nguyện trở thành Tử Băng Thánh địa nô bộc, làm nô 300 năm, tất cả linh điền thu hoạch, tất cả đều về tại thánh địa, cái này coi như không tệ. Tử Băng Thánh chủ có chút ý động, Hứa gia dù sao cũng là có luân hồi cảnh thế gia, tại nhân gian nội tình không tầm thường, dưới quyền bọn họ có rất nhiều linh điền, hàng năm sản xuất linh tài, linh dược vô số, có bọn họ làm nô tài, hoàn toàn chính xác có thế có không ít thu hoạch. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên oanh minh từng trận, từ xa nhìn lại, một cổ trắng như tuyết xa liễn hướng về thánh địa đến đây, cái đó là Tử Băng Thánh chủ sắc mặt đại biến, Sơn Hải Tiên Triều tọa liễn, nàng vứt xuống Hứa gia đám người này, xoát bay ra ngoài, giữa không trung. Tử Băng Thánh chủ mặt mũi tràn đầy cung kính, không còn lúc trước đối mặt Hứa gia mọi người lúc vênh váo tự đắc, nơm nớp lo sợ nhìn lấy xa liễn, cung nghênh hoàng tử điện hạ. Xa liễn phía trên, Lục Vô Trần thông qua song sa nhìn ra, bình thản nói, Tử Băng Thánh Chủ đúng không, ta hôm nay đến đây, là muốn mượn băng tủy hàng đàm dùng một lát. Nghe nói như thế, Tử Băng Thánh Chủ không dám thất lễ vội vàng nói, ta lập tức sai người vì điện hạ lấy nước, 10 bình có thể đầy đủ, lúc trước tại Hứa Gia trước mặt, liền một giọt đều không muốn theo liền cấp cho Tử Băng Thánh Chủ, mở miệng cũng là 10 bình, nàng tự giác đã rất là rộng rãi. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, không đủ, a cái này. Tử Băng Thánh Chủ một trận, muốn lại mở miệng, ngươi trực tiếp phong sơn nửa vầng trăng, ta muốn mượn băng tủy hàng đàm tắm rửa. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, nghe nói như thế, Tử Băng Thánh Chủ đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt trắng bệch, rửa, tắm rửa, kể từ đó, chính bình thánh địa hàng đàm còn có thể tồn tại sao, điện hạ. Tử Băng Thánh Chủ âm thanh run rẩy, ừm. Ngươi có bất mãn sao? Nghe được bên tai thanh âm này, Tử Băng Thánh Chủ rung lên bần bật, vội vàng cúi đầu xuống, không dám, mời, mời điện hạ vào núi. Lời nói này ra, Tử Băng Thánh Chủ lòng đang rỉ máu, nhưng Sơn Hải Tiên Triều uy vọng phía trước, cho dù là cấp cho nàng 10 cái lá gan, giờ phút này cũng không dám xuất hiện nửa điểm ngỗ nghịch tâm tình. Chương 63, Hàng Tủy Ngọc Thể, Tử Băng Thánh Địa phía trên, lưu quang chạy như bay, mây ngũ sắc đầy trời, phía sau núi, vốn là Tử Băng Thánh Địa cấm địa, ngày đêm có đại trận cấm chế che chở, cho dù là tông môn trưởng lão Hàng Ngũ muốn đi vào cũng là muôn vàn khó khăn. Ngày hôm nay, phía sau núi cấm chế mở rộng, thay thế trông coi nơi đây đổi một đám kim giáp vệ sĩ, Lục Vô Trần mang theo Mộ Giao Thần đi tới phía sau núi chỗ sâu. Ở trong núi trên đường nhỏ không có đi bao xa, bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, chờ lấy đi vào khu vực trung tâm lúc, đã biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Đây chính là băng tủy hàng đàm, Mộ Giao Thần môi đỏ khẽ nhếch, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, lọc vào trong tầm mắt thấy, một dòng xanh thẳm đầm nước xuất hiện tại trung ương, bốn phía băng sương tràn ngập, bốn phía băng sương tràn ngập, thảo mộc đều là mang theo nhàn nhạt màu lam, rõ ràng là hàng khí thúc đẩy sinh trưởng, đều thuộc về không tệ trân tài. Băng tủy hàng đàm, toàn thân màu lam, mặt đầm giếng cổ không gợn sóng, phản phất là một mặt thuần túy thông thấu tấm gương đồng dạng, bất quá, ngăn cách mấy bước khoảng cách, đều có thể cảm giác được hàng khí nhập thể, làm cho người không rét mà run. Không tệ, Lục Vô Trần gật đầu, ngươi Thiên Ngọc Hàng Băng Thể, tiến triển không tầm thường, một bước cuối cùng ngưng kết hàng tủy ngọc thể, phải nhờ vào lấy cái này băng tủy hàng đàm, cái kia giao thần thì đi vào. Mộ Giao Thần nhỏ giọng hỏi, đi thôi, nhìn lấy Lục Vô Trần tùy tiện đứng ở bên cạnh không có nhúc nhích dáng vẻ, Mộ Giao Thần khuôn mặt hồng hồng, một trận nhăn nhó, cái kia điện hạ đâu, ngay tại cái này sao, thế nào, ngươi còn không có ý tứ sao? Lục Vô Trần cười cười, Mộ Giao Thần liền vội cúi đầu, không có, dù sao Giao Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, băng tủy hàng đàm băng phách chi lực kinh người, ta như không ở nơi này, ngươi có chút sơ suất, nhưng là không về được. Lục Vô Trần nói ra, nghe lời này, Mộ Giao Thần có chút cảm động, như thu thủy giống như nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, khuôn mặt càng như ánh nắng chiều đỏ. Sau đó Mộ Giao Thần không nói gì nữa, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới hàng đàm bên cạnh rút đi quanh thân quần sam, theo một trận tiếng xào xạc, mỹ hảo thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cả người đã xuyên vào đến hàng đàm bên trong, băng tủy hàng đàm dòng nước bị quấy, kinh khủng hàng khí phản phất là phá vỡ phong ấn, theo dưới mặt nước phóng lên tận trời. Ông, một đoàn ánh sáng màu lam ngút trời, băng sương chi khí mãnh liệt, toàn bộ phía sau núi tựa hồ cũng bị băng sương chi khí bao trùm, những nơi đi qua thảo mộc đóng băng, điểu thú hóa thành tượng băng, đi, Lục Vô Trần ngón tay một điểm, băng phách thần phù chạy như bay mà ra, sâu kín băng sương chi khí tràn ngập, thần phù lực lượng độ vào đến Mộ Giao Thần trên thân, có cái này băng phách thần phù lực lượng gia trì, nàng rất nhanh liền chịu đựng lấy hàng đàm lực lượng, bắt đầu vận chuyển công pháp, thối luyện hàng tủy ngọc thể. Một bên khác, Tử Băng Thánh Địa, lấy Tử Băng Thánh Chủ cầm đầu, tất cả trưởng lão cung phụng đều là tụ tập cùng một chỗ. Thánh Chủ, cái này, này chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Các trưởng lão nguyên một đám nóng vội khó nhịn, cái này băng tủy hàng đàm, thế nhưng là chúng ta Tử Băng Thánh Địa chí bảo, chính là bởi vì có vật này, chúng ta mới có thể ngồi vững thánh địa địa vị, có thể hôm nay, băng tủy hàng đàm tắm rửa, cái này hàng đàm tất nhiên sẽ bị xâm nhiễm, nội bộ phong tồn hàng khí trôi qua, cái kia hàng đàm thì phế đi, đúng vậy a. Không có băng tủy hàng đàm, vậy chúng ta thánh địa nên như thế nào bảo toàn, Sơn Hải Tiên Triều, quá bá đạo, Tử Băng Thánh Chủ sắc mặt biến thành màu đen, nghe phía dưới ngữ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nói với ta làm gì, các ngươi đi tìm điện hạ a. Cái này vừa nói, người xung quanh trong nháy mắt im tiếng, tìm điện hạ, trừ phi là bọn họ chán sống, hoàng tử điện hạ, tại đại thiên đạo vực gần nhất làm chuyện xảy ra còn thiếu à, hơi không cẩn thận, cái kia chính là diệt môn chi họa a. Ai, xem ra đây là chúng ta Tử Băng Thánh Địa đại nạn lâm đầu, hôm nay thoáng qua một cái, thì khó khăn. Trưởng lão khổ sở nói, Tử Băng Thánh Chủ cũng là tim kịch liệt đau nhất, nguyên bản mượn nhờ băng tủy hàng đàm, bọn họ hàng năm doanh thu đều là không ít, thần phục thế lực loại hình càng là rất nhiều, nhưng bây giờ, sau này nên như thế nào phát triển, đúng lúc này, phía sau núi ánh sáng màu lam ngút trời, băng tủy hàng khí phun ra ngoài, nhìn đến cái kia giữa không trung tràn ngập hoa quang, mọi người càng là nguyên một đám đau lòng nhức óc, ta băng tủy hàng đàm. Tử Băng Thánh Chủ sắc mặt càng đen hơn. Hàng đàm bên cạnh, Lục Vô Trần nghe bên tai vang lên liên tục tiếng nhắc nhở, nhân vật chính hành sự bá đạo, phản phái giá trị 1.000, Tử Băng Thánh Chủ oán thầm, phản phái giá trị 500, Thánh Địa Trưởng Lão Thống Mạ, phản phái giá trị 500, cái này phản phái giá trị đến không sai a, cái này chỉ trong chốc lát, hắn đã thu hoạch tiểu bát ngàn phản phái giá trị, Lục Vô Trần rất hài lòng, quả nhiên, cùng phản phái một dạng hành sự bá đạo, phản phái giá trị liền có thể ào ào tới. Nếm đến ngon ngọt về sau, Lục Vô Trần đối với phản phái giá trị thu hoạch, thế nhưng là tận hết sức lực, dù sao có thể chuyển hóa thành chiến lực đồ vật, thu hoạch càng nhiều, càng có thể tăng cường tự thân thực lực. Hắn con mắt nhìn liếc một chút trong hàng đàm mộ giao thần, đối phương hấp thu băng tủy hàng khí tiến độ kinh người, nàng vốn là biến dị hàng băng đạo thể, phụ trợ Lục Vô Trần cấp cho thiên ngọc hàng băng thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lần này thoáng qua một cái. Đem hàng băng đạo thể tiến hóa thành hàng tủy ngọc thể, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực liền càng thêm khác nhau rất lớn, xem ra, chẳng mấy ngày nữa thì có thể tiến hóa xong rồi, Lục Vô Trần cũng không có lãng phí thời gian, ngồi tại hàng đàm bên cạnh, đưa tay dẫn dắt ra một luồng hàng khí tới, thứ này cũng không tệ lắm, nói không chừng có thể cần phải, trong cơ thể hắn linh nguyên lưu chuyển, dẫn dắt hàng khí luyện hóa thành tia từng sợi băng tủy hàng khí biên chế thành hình. Bị Lục Vô Trần từng cái thu nạp nhập thể, trong cơ thể hắn linh nguyên cũng là một cơn chấn động, chậm rãi tăng lên, lần ngồi xuống này, cũng là ba ngày trôi qua, ông, trong hàng đàm, đột nhiên lưu quang nổ tung, bốn phía tràn ngập hàng khí lúc này một trận, nhưng không có qua một hơi, hàng khí dường như nghe thấy được mùi tanh cá mập, đồng loạt chạy như bay dâng trào, hội tụ đến lạnh đầm vị trí trung ương, ở bên kia, một đạo uyển chuyển thân hình như trường kình hấp thủy, vô số hàng khí tất cả đều không có trong cơ thể nàng. Mộ Giao Thần vốn là trắng nõn thân thể mềm mại, nổi lên một tia trong suốt băng phách cảm giác. Một sát na này ở giữa dường như đều phải hóa thành hàng băng ngọc điêu đồng dạng. Toàn thân quang mang lấp lóe, một hồi hóa là thân thể người, một hồi hóa thành chạm ngọc, như là hô hấp đồng dạng. Liên tiếp lặp đi lặp lại hơn 10 lần, cuối cùng hàng khí tất cả đều hoàn toàn luyện hóa. Xoát, dòng nước chập trùng, Lục Vô Trần cũng là mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mắt, cũng là một đôi trắng như tuyết chân ngọc xuất hiện tại trước mặt, Mộ Giao Thần như hoa sen mới nở, thời khắc này dung mạo càng là xinh đẹp yêu kiều, đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách, nàng toàn thân băng cơ ngọc cốt, lộ ra khó nói lên lời mị hoặc, phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt, Mộ Giao Thần khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngập nói, điện hạ, Giao Thần hàng tủy ngọc thể đã thành, ta hiện tại là điện hạ, mềm nhuyễn thanh âm vang vọng, ngữ khí của nàng run rẩy, phong tình vô hạn. Lục Vô Trần đánh giá nàng, mỉm cười, ta đối với ngươi tốt như vậy, đơn giản là vì ngươi hàng tủy ngọc thể nguyên âm linh quẩn, ngươi không trách ta. Mộ Giao Thần lắc đầu, có thể bị điện hạ nhìn trúng, đã là Giao Thần phúc phận, có thể đến giúp điện hạ, đối với ta mà nói càng là cực tốt. Giao Thần, còn muốn đa tạ điện hạ cứu được Thiên Thủy Thánh Địa, lời nói đều nói đến đây, Lục Vô Trần ôn nhu nhìn một chút nàng, là cái nữ nhân thông minh, cứ như vậy. Chính mình thì càng không thể cô phụ, hắn khẽ vươn tay, trữ vật giới chỉ bên trong bay ra một trương lộng lẫy giường ngọc, đến, xuân tiêu một khắc. Lục Vô Trần cười nói, nhìn lấy Lục Vô Trần chuẩn bị như thế hoàn toàn, Mộ Giao Thần ngượng ngùng chi cực, nhưng vẫn là nhu thuận đi tới giường ngọc bên trong. Chương 64, hàng tủy ngọc thể diệu dụng, thánh chủ, điện hạ bọn họ đi, Tử Băng Thánh Địa trong đại điện, có trưởng lão nhìn lấy đỉnh đầu oanh minh rời xa xa liễn, cẩn thận bẩm báo nói. Tử Băng Thánh Chủ sau đó đáp ứng, nàng hiện tại vẫn là ở ngực kịch liệt đau nhất. Lúc trước, phía sau núi ngút trời cái kia đạo hàng sương chi khí, rõ ràng đại biểu cho băng tủy hàng đàm hàng khí đã tất cả đều tản mất, chỉ sợ, giờ phút này hàng đàm cũng đã hóa thành bình thường đầm nước. Ai, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Điện hạ không có làm khó chúng ta thánh địa đi. Nàng cười khổ một tiếng, cưỡng ép tìm được an ủi. Thánh chủ, lúc này, bên ngoài một đám trưởng lão hào hứng vội vàng chạy vào, làm gì? Tử Băng thánh chủ giận dữ mắng mỏ, bối rối thành bộ dạng này, còn thể thống gì? Điện hạ rời đi ta đã biết, Băng Tủy Hàn Đàm đã bất lực cứu vãn, vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút đến tiếp sau chúng ta thánh địa như thế nào phát triển đi. Tử Băng thánh chủ nhíu mày, một trận nôn nóng, một cái trưởng lão mặt đỏ lên, thánh chủ, ngươi nhìn cái này, đây đều là điện hạ lưu lại. Cái gì? Tử Băng thánh chủ nghi hoặc, nhìn lấy bọn hắn đệ trình tới một cái hộp ngọc, bành, hộp ngọc mở ra, lúc này một đoàn lưu quang từ trong đó bộc phát ra, mười mấy cái ngọc giản từ trong đó bay lên, từng đạo ngọc giản phía trên bảo quang lưu chuyển, linh nguyên phun trào. Cái này, Tử Băng thánh chủ hai mắt bất chợt tới trợn lên, vội vàng đem ngọc giản bắt được trong tay, nàng cẩn thận tra xét một phen, càng xem càng là chấn kinh. Cái này, đây là thiên giai công pháp, Tử Đẳng bảo thuật. Còn có một bộ thần thông, giọng nói của nàng run rẩy, to lớn kinh hỉ kém chút đem nàng nuốt mất. Những thứ này toàn bộ đều là bảo vật vô giá a. Tử Băng thánh địa, vốn chính là nội tình chưa đủ phổ thông thánh địa, thiếu thì là nhân tài cùng cao đẳng công pháp. Lớn như vậy thánh địa cũng đơn giản chỉ có một môn thiên giai thần thông thôi. Mà bây giờ, quan thần thông thì có một bộ, lại càng không cần phải nói, giá trị cao hơn bảo thuật cùng thiên giai công pháp. Có những vật này, bọn họ Tử Băng thánh địa thì phát đạt. Quá tốt rồi, Tử Băng thánh chủ cuồng hỉ, những vật này có thể hoàn toàn đền bù Băng Tủy Hàn Đàm tổn thất, dù sao cho dù bọn họ đem Băng Tủy Hàn Đàm cống hiến ra đi, cũng không có khả năng đổi trong tay những thứ này đẳng cấp bảo bối. Cái này đều đủ để chống đỡ lấy một cái to lớn thánh địa, điện hạ vậy mà cho chúng ta nhiều đồ như vậy. Tử Băng thánh chủ hung hăng nắm chính mình một chút mặt, điện hạ đâu, có nói gì hay không, nàng cuống cuồng nhìn về phía những người khác. Các trưởng lão đều là cùng nhau lắc đầu, điện hạ không nói gì, đây là nắm kim giáp vệ sĩ cho chúng ta, điện hạ, vậy mà như thế đại nghĩa. Tử Băng thánh chủ cảm khái, lập tức cuồng hỉ, đúng vậy a, điện hạ quá đại nghĩa, điện hạ vạn tuổi, toàn bộ Tử Băng thánh địa, đều dào dạt lên cuồng hỉ tán dương bầu không khí tới. Xa liễn phía trên, Mộ Dao thần sốt mềm lấy thân thể nằm tại Lục Vô Trần bên người, nàng hai đầu lông mày lộ ra một tia mỏi mệt. Điện hạ vậy mà đối bọn hắn tốt như vậy, cho nhiều như vậy thần thông, bảo thuật đây. Mộ Dao thần cảm khái nói, cái kia trong đó tùy ý chọn tuyển ra một môn, đều đủ để tại trong thánh địa chiếm cứ cao vị, chớ nói chi là, điện hạ cho vẫn là một bộ, một số thứ không đáng tiền thôi. Lục Vô Trần không thèm để ý chút nào, sống dùng nhân tâm, thiện dùng danh vọng, đây mới là hắn cái này phản phái việc cần phải làm, đến mức những thứ này vật ngoài thân, dù sao vật tương tự. Lục Vô Trần cũng thật sự là không thiếu, hắn bây giờ căn bản không thèm để ý những cái kia, mà chính là vui vẻ cảm thụ được thân thể biến hóa, thể nội linh nguyên trọn vẹn tăng trưởng ba thành có thừa, đây chẳng qua là hai ngày công phu mà thôi, trong đó càng là nhiều một tia thuần túy băng hàn chi khí, tuy nhiên không đủ ngưng kết thành đạo thể, nhưng làm đến Lục Vô Trần thôi động băng hàn thuộc tính bảo thuật, thần thông loại hình, càng thêm thuận buồm xuôi gió, hiệu quả càng mạnh, dù sao cũng là hàn tủy ngọc thể. Quả nhiên diệu dụng vô cùng, muốn không phải Mộ Dao thần thể cốt quá yếu, sau cùng không chịu nổi, Lục Vô Trần bị biếu tặng càng nhiều, bất quá, còn nhiều thời gian, cái này mấy cái môn công pháp, ngươi đến tiếp sau có thể học. Lục Vô Trần ném cho nàng mấy cái ngọc giản, Mộ Dao thần ráng chống đỡ lấy thân thể, cầm lên nhìn thoáng qua, khuôn mặt xoát thì đỏ lên, cái môn này môn công pháp, bất ngờ toàn bộ đều là một số song tu pháp môn, vâng. Mộ Dao thần ngữ khí thẹn thùng, nhưng vẫn là đáp ứng, hai người song tu, không chỉ là Lục Vô Trần thu hoạch được biếu tặng, nàng cảm giác trong cơ thể mình linh nguyên đều là tăng trưởng cấp tốc, như thế tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không bao lâu, chính mình cũng có thể đột phá đến thần thông cảnh, cái kia Tô Thanh Hàn đâu, điện hạ không thu sao? Mộ Dao thần hiếu kỳ nói, ba, Lục Vô Trần đưa tay đập nàng một chút, nhanh như vậy liền lấy gấp tìm cho mình tỉ muội, còn cần đến Dao thần tìm à, điện hạ chính mình tìm ra được có thể nhanh hơn. Mộ Dao thần ngữ khí thâm thẳm, còn có một cái tông trật sơn tiểu chân truyền đây, Lục Vô Trần dở khóc dở cười, không thèm để ý nàng, nữ nhân, cái gì thời điểm ghen đều như thế, khác ý nghĩ phiêu hốt, nghĩ đến còn lại, không biết hiện tại cái kia khí vận chi nữ lại đang làm gì đấy, mê vụ xâm hải, nơi đây là đại thiên đạo vực biên giới, một mảnh hỗn loạn không cố kỵ đặc thù lĩnh vực, mảnh này vô cùng vô tận biển rừng, Nghe đồn thượng cổ lúc đã từng sinh ra rất nhiều cổ tông, tiên địa, bởi vậy di tích đông đảo, trân bảo đông đảo, là thật tốt tầm bảo chi địa, biển rừng bên trong, phốc phốc, một đạo kiếm quang lóe qua, đại yêu ầm vang nện rơi xuống đất, hô, một đạo mảnh khảnh thân ảnh màu trắng đứng tại đại yêu trước thi thể, nàng ngũ quan tinh xảo, thân hình tinh tế, quả nhiên, chỉ có tại giữa sinh tử lịch luyện, tu vi tăng lên mới là nhanh. Văn Nhân Tình Nhã rất vui vẻ, cái này bất quá ngắn ngủi mấy ngày công phu, nàng thì cảm giác mình ràng buộc lại có buông lỏng, ấn theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, chỉ sợ không bao lâu, chính mình liền có thể trùng kích bất diệt tam cảnh, Sơn Hải Tiên Triều, chờ xem, ta sẽ từng bước một cất bước mà lên, chờ ta thành tựu đế vị, liền sẽ để các ngươi trả giá đắt. Văn Nhân Tình Nhã nắm chặt nắm đấm, sau đó, nàng thuần thục giải phẫu đại yêu, chia rẽ tài liệu, mang về tới phụ cận một cái làng xóm địa. Nơi đây phần lớn là rất nhiều lịch luyện người, dùng để buôn bán đồ vật, mua sắm tiếp tế chi địa, rất là thuận tiện. Đi vào làng xóm bên trong, liền nghe đến không ít người đang đàm luận. Nghe nói không, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử Điện Hạ, đi Tử Băng Thánh Địa, đem băng tủy hàn đàm cho tiêu hao sạch sẽ, thật giả. Cái kia băng tủy hàn đàm thế nhưng là tiên tài A, vô cùng trân quý, Tử Băng Thánh Địa làm bảo bối một dạng cung cấp, liền một giọt đều không bỏ được tùy tiện ra, bị tiêu hao hết. Đây không phải để bọn hắn chết a, chật chật, cái này Hoàng Tử Điện Hạ cũng quá bá đạo. Bên cạnh Văn Nhân Tình Nhã nghe vài câu, sắc mặt khinh thường, kia cái gì hoàng tử, quả nhiên là cái ác nhân. Xem ra, hắn sớm đã đem toàn bộ Đại Thiên Đạo vực làm người người oán trách, nàng tạm thời không để ý tới, đi đến làng xóm bên trong, đột nhiên thứ nhất đối thoại hấp dẫn lực chú ý của nàng, Long Quả Bí Cảnh lập tức muốn mở ra, Long Quả Bí Cảnh, Văn Nhân Tình Nhã tinh thần chấn động. Cái này bí cảnh nàng nghe nói qua, là một cái tiểu bí cảnh, trong đó cũng không có quá lớn gian nguy, chỉ là sinh trưởng lấy rất nhiều tiên tài, mà trong đó có một dạng cũng là cái này long quả vật này, thế nhưng là Văn Nhân Tình Nhã tìm thật lâu bảo bối, nàng từ nhỏ bị hấp thu long khí, thể chất suy yếu, mặc dù có còn lại kỳ ngộ tăng cường tự thân, nhưng đền bù không được bản nguyên, nếu là có thể đạt được long quả, nhất định có thể làm cho nàng tu bổ thâm hụt, tăng lên rất nhiều tự thân. Cái này long quả, ta nhất định muốn cầm tới, Văn Nhân Tình Nhã nhất định phải được. Chương 65, Long Mãn Nhất Tộc, Long Quả Bí Cảnh, Lục Vô Trần nghi hoặc, phía dưới, bị hắn điều động giám thị lấy Văn Nhân Tình Nhã người bẩm báo tin tức này. Lục Vô Trần chỉ là nghe một mà thôi, thì trong nháy mắt sáng tỏ. Xem ra, cái này khí vận chi nữ đối với lần này long quả thế nhưng là nhất định phải được. Gõ gõ, Lục Vô Trần ngón tay đánh trên bàn, tâm tư nghĩ lại. Một lát sau, hắn hạ quyết tâm. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Chính mình cũng có cần phải mượn nhờ cơ hội này, cùng cái này khí vận chi nữ gặp một lần, thu phục khí vận chi nữ, ha ha, đây cũng là một cái rất thú vị nhiệm vụ a. Lục Vô Trần biểu lộ nhẹ nhõm, con ngươi phát quang, mê vụ xâm hải, Long Quả Bí Cảnh mở ra tin tức truyền ra, dẫn đến vô số thế lực đến hướng nơi này, bởi vì là Đại Thiên Đạo vực biên giới, đến chỗ này không chỉ có Đại Thiên Đạo vực thánh địa, tông môn, còn có rất nhiều còn lại đạo vực đại hình thế lực, mà theo những thế lực này đến, làm mê vụ xâm hải đấu tranh càng kịch liệt, mỗi ngày cơ hồ đều có chém giết xuất hiện, xoát, xâm hải bên trong, một đạo thân hình chạy như bay mà qua, Văn Nhân Tình Nhã thân hình có chút chật vật, xuyên thẳng qua tại cao vút trong mây đại thụ che trời ở giữa, phía sau của nàng ẩn ẩn có thể nhìn đến có một đầu hổ thú tại lao vụt đuổi theo, nguy rồi, làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp phải một đầu sinh tử cảnh hổ thú. Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt trắng bệch, nàng hôm nay cùng thường ngày ngay tại săn giết yêu thú, tăng cao tu vi. Kết quả, tại một chỗ trong động quật ngoài ý muốn phát hiện một gốc ngàn năm huyết nhị hoa, vật này thế nhưng là đối huyết khí có tăng lên cực lớn bảo dược, có thể nàng chưa kịp ngắt lấy, thì có một đầu sinh tử cảnh hổ thú lao ra, lúc này mới một đường đuổi theo đến tận đây, ta ở phiến khu vực này, cần phải cực ít có sinh tử cảnh đại yêu a. Văn Nhân Tình Nhã lo lắng, nàng xuất thủ mấy lần, lại căn bản không phải sinh tử cảnh hổ thú đối thủ, đáng hận, nếu như ta có thể được đến long quả, đền bù thâm hụt, cái kia còn có cùng đầu này hổ thú sức đánh một trận, nhưng bây giờ, cảm giác được phía sau lại là một cổ linh nguyên ba động, kinh khủng gào thét nương theo lấy một đạo linh nguyên ầm vang đập tới, bành, mặt đất nổ tung, vô số cổ mộc vỡ nát, Văn Nhân Tình Nhã nhất thời không phòng bị linh nguyên ma sát đến, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đập vào nàng cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, hỏng bét, Văn Nhân Tình Nhã muốn tụ lực chạy trốn, nhưng tứ chi mềm nhũn, trong lúc nhất thời không có nói ra lực tới, mắt thấy sau lưng Linh Nguyên lần nữa hội tụ, cái này một phát nhắm chuẩn chính là thân thể của nàng, một khi đánh trúng, mình bị trọng thương chỉ có một con đường chết, sắc mặt nàng đau thương, chính mình chẳng lẽ muốn hao tổn tại cái này, đúng lúc này, trên đỉnh đầu tầng mây xé rách, một cái vàng sáng chói bàn tay lớn ầm vang nện xuống, vàng sáng chói bàn tay lớn mang theo bọc lấy chen chúc kinh khủng Linh Nguyên, như thiên thần xuất thủ, thần quang bắn ra, oanh, Linh Nguyên tại đầu kia hổ thú trên thân, nghe hổ thú hét thảm một tiếng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, trên mặt đất, bụi đất tung bay, cổ một vỡ vụn, cái này, Văn Nhân Tình Nhã ngây dại, đây là cái gì thủ đoạn, sinh tử cảnh hổ thú, lại bị đập phát chết luôn, ngươi không sao chứ, bình thản nho nhã thanh âm từ không trung vang lên, Văn Nhân Tình Nhã hoảng vội ngẩng đầu, cái này mới nhìn đến giữa không trung nhiều một cổ màu trắng xa liễn, lấy thị lực của nàng mơ hồ nhìn qua, xa liễn phía trên tựa hồ ngồi đấy một cái áo trắng như tuyết thanh niên, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Văn Nhân Tình Nhã mặt mũi tràn đầy cảm kích, chỉ thiếu chút nữa chính mình suýt nữa liền phải chết, việc nhỏ. Giọng ôn hòa vang lên, chỉ là nghe được thanh âm này, liền để Văn Nhân Tình Nhã trái tim một trận thình thịch đập loạn, chỉ cảm thấy hảo cảm tăng nhiều, xâm hải nguy hiểm, phía sau ngươi cái phải cẩn thận, đối phương lưu lại câu nói này, xa liễn bay lên, xa xa rời đi. Văn Nhân Tình Nhã nhìn phía xa xa liễn, cảm khái không thôi, thật sự là người tốt a, nho nhã như gió, tính tình ôn hòa, không biết là cái nào đại thế lực, nàng cảm thán một trận, yên lặng nhớ kỹ đối phương xa liễn, lập tức vui vẻ đem thu thập lại trước mặt hổ thú thân thể, nửa khắc đồng hồ về sau, Văn Nhân Tình Nhã về tới làng xóm, ầm ầm, trên đỉnh đầu kim luân chạy như bay hóa thành lưu quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.